Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, tiêu diệt. Sáu canh, Lãnh Phi liếc mắt nhìn sau lưng đám kỵ sĩ, thập tứ nha chúng kỵ sĩ, một cái cũng không có tổn thất, bị thương 20, dù sao Cuồng Sa Thiết Kỵ cũng không phải ăn chay. Có thể hưởng uy danh lâu như vậy cũng không phải vô duyên cớ. Bọn họ sợ lạnh không phải nơi thi triển ngự thần đao. Lại không sợ những này đuổi theo đám kỵ sĩ. Ngược lại thấy để bọn hắn không chịu nổi một kích. Bọn họ không sợ chết. Cho dù bị phá cương chùy bắn trúng, cũng muốn kéo chịu tội thay. Rất nhiều đều là tại tình hình như vậy hạ bị trọng thương. Tàm tạm hai tông đều có linh dược. Chỉ cần không bắn trúng đầu cùng trái tim, đều có thể cứu về đến. Mấy cái đệ tử đều là bị bắn trúng lục phủ ngũ tạng. Ăn vào linh dược sau đó vẫn sinh long hoạt hổ. Quả nhiên không hổ là Cuồng Sa Thiết Kỵ. Mạnh Vân Tường trầm giọng nói. Nha chủ, bọn họ xử trí như thế nào? Liên loại này thôi. Lãnh Phi bình tĩnh nói. Chúng ta phải đi. Đi nơi nào? Mạnh Vân Tường kinh ngạc, Lãnh Phi nói, tiếp tục đi vào trong, mà các ngươi lại là sợ. Chúng ta có gì có thể sợ? Mạnh Vân Tường cười nói, nếu đi tới Thiên Vân Thành, liền không có định sống trở về. Lãnh Phi quét về phía xung quanh mọi người, 108 cái trong hàng đệ tử, mấy cái có ý lùi bước, bọn họ không nghĩ đến xa trường chém giết là tàn khốc như thế. Thời gian nháy con mắt chính là hơn 100 người chết đi. Nếu không phải Lãnh Phi ngự thần đao thần kỳ, nằm tại đây không phải một đống Cuồng Sa Thiết Kỵ, mà là bọn họ. Lãnh Phi bình tĩnh nói, bên trên xa trường, liền có khả năng chết đi. Không thể đem sinh tử không để ý. Rụt rè e sợ, cuối cùng chết chính là mình. Lãnh Phi ngươi không cần nói nhiều. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, Minh Nguyệt Hiên đệ tử đoạn không thể nào lùi bước, Kinh Tuyết Cung đệ tử cũng như nhau. Dương, Nhược Băng nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, bây giờ muốn rời khỏi chưa muộn, một khi bước vào sa mạc lớn, nhớ rời khỏi cũng lùi không ra, cùng lắm thì chết mà thôi. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, huống chi chúng ta cũng chưa chắc không giết chết Cuồng Sa Thiết Kỵ. Chỉ là lần này không có kinh nghiệm mà thôi. Lãnh Phi gật đầu. Ba người một tổ ăn ý quá không đủ. Hiện tại bắt đầu. Một bên đi đường một bên ma luyện. Minh Nguyệt Hiên cùng Kinh Tuyết cùng đệ tử hội triển mở đối kháng. Hiện tại, tất cả mọi người đi cắt mất những người này lỗ tai. Lưu làm chiến lợi phẩm. Mọi người tinh thần chấn động. Rối rít xuất thủ. Một người một cái không nhiều không ít, mỗi người đều có rồi một lỗ tai trên tay. Hắn dứt lời, nhảy lên hỏa long câu, mặc dù trì mà đi, mọi người theo sát phía sau. Cát vàng khắp trời, che lại bọn họ đi xa thân ảnh. Nửa tháng sau, lúc mặt trời chiều ngã về Tây, một đội kỵ sĩ chậm rãi đi tới Thiên Vân Thành ra. Đây 109 cái kỵ sĩ mỗi cái toàn thân màu vàng. Tóc cùng lông mày đều bị nhiễm thành màu vàng. Bọn họ thần sắc mệt mỏi, tiêu tụy không chịu nổi. Hơn nữa mỗi cái trên thân đều mang theo tổn thương, sa sút tinh thần chi khí để cho người ta cho là bại binh. Lãnh Phi đi tuốt đàng trước đầu, đem nhà chủ khiến ném đi ra. Còn có qua cửa văn thư. Cửa thành từ từ mở ra, bọn họ tiến vào trong thành. Vừa vào thành, mọi người uể oải tinh thần chấn động, huyên náo cùng huyên náo phả vào mặt, để bọn hắn cảm giác thân thiết. Mệt mỏi cặp mắt một hồi biến sáng, người đại vũ triều đặc biệt khí tức, bọn họ phảng phất một hồi sống lại. Thật giống như chỗ này đầu đạp não bông hoa bỗng nhiên bị tưới lên nước. Lãnh Phi trầm giọng nói, trước tiên đem hỏa long câu đưa trở về sơn cốc, sau đó trở lại tông môn. Đoạn đường này chuyện không cần nói thêm, phải. Mọi người trầm giọng quát lên, Lãnh Phi phóng ngựa mà đi, mọi người theo sát phía sau. Tuy rằng uể oải, hành động lại chỉnh tề như một, hồn nhiên như nhất thể. Hỏa Long Câu nhẹ nhàng lật móng chạy chậm, 108 cưỡi hóa thành hai đầu trường long, chạy nhanh thời khắc lại tản mát ra thiên quân vạn mã khí thế. Trên đường lớn mọi người rối rít lùi về sau tránh né. Sợ hãi nhìn đến nhóm người này, bọn họ nhìn đến lười biếng, lại lộ ra vô hình khí thế để bọn hắn lòng rung động. Hướng theo vó ngựa mà đi, nhàn nhạt cát vàng đi theo bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, tạo thành một phiến cát vàng dấu vết. Đây là tự đại mạc mà đến a? Dẫn đội là Lãnh Phi Lãnh Đại Hiệp. Lãnh Đại Hiệp thật giống như mang theo người đi tới sa mạc lớn. Hiện tại bình yên trở lại, không hổ là Lãnh Đại Hiệp. Cảm ơn trời đất, thật giống như không có hao tổn nhân thủ. Xem ra vận khí tốt, không có đụng phải đại tây những cái kia ma quỷ. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Lãnh Phi đoàn người trực tiếp xuyên qua Thiên Vân Thành, phóng ngựa mà đi, rất nhanh tới chỗ kia sơn cốc. Chúng Hỏa Long Câu theo Hỏa Long Câu Vương chui vào trong sơn cốc. Chúng kỵ sĩ ngừng ở cửa sơn cốc, nhìn đến những cái kia vào trong Hỏa Long Câu, đều lộ ra khó bỏ chi ý. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi, thật muốn giải tán thập tứ nha. Không giải tán, phiền toái vô cùng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, người cũng biết chúng ta chọc bao lớn phiền toái, giết một cái thập bát hoàng tử, chưa chắc sẽ làm sao. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, thập bát hoàng tử, bài danh 18, đại tây hoàng đế có nhiều như vậy hoàng tử, không kém một cái này. Lãnh Phi lắc đầu, ta không lo lắng đại tây hoàng đế đem binh, lần này qua đi. Bọn họ không còn dám đem binh rồi. Đại Tây binh quý tinh bất quý đa. Đại Tây quân đội chỉ sợ cũng chỉ có 10 vạn hùng binh mà thôi. Tung hoành ngang dọc đã quá. Sa mạc lớn mới là bọn họ tốt nhất bình chướng. Bọn họ công không vào Tây Cảnh thập nhị thành. Đại Vũ cũng công không tiến vào bọn họ Đại Tây. Nhưng mà cầm Đại Tây quân đội không thể làm gì. Đến sa mạc lớn bên trong, cung cấp khó có thể duy trì, binh càng nhiều bị chết càng nhanh. Lần này Lãnh Phi bọn họ tiêu diệt 1 vạn cuồng sa thiết kỵ, bao gồm vị kia có quân thần chi xưng thập bát hoàng tử. Bầu trời có hùng ưng làm mát, lại thêm bản đồ vì dựa vào, cộng thêm đại địa chi lực tương trợ, khiến cho để bọn hắn không ngừng tìm được từng đội cuồng sa thiết kỵ. Về sau, vị kia thập bát hoàng tử nhạy cảm giác không ổn thì đã chậm, lạnh hay là tìm tới thập bát hoàng tử, mượn đại địa chi lực cùng tiềm uyên quyết, lại thêm lôi quang, trong nháy mắt tăng tốc, một hiệp liền giết chết thập bát hoàng tử. Sau đó ứng đối điên cuồng cuồng sa thiết kỵ thì có vài chục cái các đệ tử trọng thương đe dọa. Lại là hắn đại địa chi lực đem bọn họ cứu trở về, nhặt được một cái mạng. Sau khi qua chiến dịch này, 1 vạn tên cuồng sa thiết kỵ đã tiêu diệt. Bọn họ chế khó có thể tưởng tượng chiến công hiển hách, nhưng bọn họ đã sức cùng lực kiệt, không có hoan hô khí lực. Không chỉ thân thể mệt mỏi, còn có tinh thần mệt mỏi. Nửa tháng không ngủ không nghỉ truy sát, bọn họ chính là người sát cũng cảm thấy không chịu nổi. Chỉ có điều Lãnh Phi vẫn sinh long hoạt hổ. 106 cái đệ tử đối với Lãnh Phi đều bội phục sát đất, thậm chí mang theo sùng bái, cảm thấy hắn không gì làm không được. Như quỷ như thần, thần ngự đao giết khởi người đến, quả thực không thể tránh né, cực kỳ đáng sợ. 9 trận chém giết, đằng trước 3 trận hung hiểm, phối hợp xa lạ, cuồng sa thiết kỵ dũng mãnh, lấy mạng đổi mạng thủ đoạn ác liệt. Nhưng nguy hiểm nhất là cuối cùng một đợt, kia thập bát hoàng tử biết không tuyệt, thu hẹp một đội, biến thành 200 người, lại thêm thiên cương cảnh cao thủ gần 100. Lãnh Phi rốt cuộc lấy ra cuối cùng đòn sát thủ, sử dụng ra kinh sợ quỷ thần thủ đoạn. còn có Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng đều sử dụng ra tất cả vốn liếng. Nếu không phải như thế, chết chính là bọn họ. Cho nên tuy rằng giết sạch Cuồng Sa Thiết Kỵ 1 vạn người, bọn họ cũng không có đắc ý cảm giác, ngược lại càng cảm giác mình nhỏ yếu. Không có Lãnh Phi, bọn họ gặp Cuồng Sa Thiết Kỵ 100 người tiểu đội, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm, sẽ không giống như bây giờ vậy không hao tổn 1 người. Nhưng mặc kệ như thế, bọn họ cuối cùng là tiêu diệt Cuồng Sa Thiết Kỵ thập tứ nha. Nhất định phải hưởng thụ uy danh. Ngươi là sợ Đại Tây Quốc sư? Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là Lý Thanh Địch cùng hắn ăn ý nhất. Dương Nhược Băng dọc theo con đường này cũng bồi dưỡng rồi ăn ý. Vẫn là không bằng Lý Thanh Địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.